Cờ lê số 14, chương 7, góc truyện audio.com. Hai thằng bạn nhăn nhó nhìn Tuấn Kiệt vui vẻ chỉ có thể rên rỉ thở mệt nhọc, sao mày lại nổi chứng đòi leo núi vậy Kiệt? Leo núi tốt cho sức khỏe tụi mày không biết sao, hắn khẳng định còn hơn mình có học thức cao thâm nữa. Mày ở nghèo giết có vấn đề rồi, về với mẹ mày làm cậu ấm đi không chịu. Hai tên bạn thở như chó chết vì mệt nhìn người ta ngồi cáp treo nhẹ nhàng nhưng tên kia cứ quyết đi bằng chân lên núi. Tuấn Kiệt chỉ vui vẻ nhìn tám người kia cũng leo muốn xỉu phía trước xong mắt chú ý mỗi Diệu Hằng đang níu áo ông anh trai vì leo hết nổi. Hắn cười trả lời cho có, tao ở cái nhà đó không nát tao cũng không còn là tao. Nhìn hai tụi mày còn giống cậu ấm hơn tao nữa còn ở đó nhiều chuyện. Bạn của đại ca đây dĩ nhiên không tầm thường rồi. Hai tên nọ không vội đi theo Tuấn Kiệt vì cố ý đứng thừa tiện thể cười hấp hồn mấy em xinh gái đang ngồi nghỉ mệt bên kia. Cô gái là quan trọng cần chi leo núi với tên kia. Mà chính Tuấn Kiệt leo núi cũng để theo, gái, đó thôi, tám đứa kia sáng ra hưng phấn vì được ở miễn phí không tính tiền thật nên sung sức quyết tâm leo bằng niềm tin và sức lực. Các bậc thang cứ như không có hồi kết leo mãi không tới, cả bọn ngừng lại nghỉ thì đơ ra nhìn ba anh chàng bảnh trai đi leo núi cứ như người mẫu diễn trên sàn ca suốt. Tuấn Kiệt còn cố ý cười thân thiết vẩy nhẹ tay như hoa hậu đăng quang. Ủa, sao trùng hợp quá vậy? Ông đi theo tụi này phải không, mặt gian xảo của hắn như thế còn vờ như tình cờ gặp nữa thật làm nàng tức chết. Cùng tham quan địa điểm du lịch là đi theo sao? Hắn cười thấy ghét làm Diệu Hằng nổi khùng chỉ lầm bầm chửi rủa cầu hắn trượt chân té núi. Thế mà trong khi nàng như ngồi trên ổ kiến lửa khó chịu thì ba con bạn thân lại mơ màng nhìn theo không quên ca cẩm. Anh Tuấn Kiệt đẹp trai thiệt, bạn ảnh cũng đẹp trai, ba anh đều đẹp trai, GT, đích thị là mê trai. Mấy bà không sợ hắn hả, hắn ta là đại ca đầu gấu côn đồ trong trường sao dần dần ai cũng có thiện cảm hết sợ hắn ta rồi. Sợ và đẹp không liên quan nha, có bà mới là không sợ hắn đó Hằng. Ai nói tôi không sợ, chỉ có nàng mới hiểu nàng sợ hắn đến mức phải dũng mãnh chống lại hắn trước khi thế lực tà ác xử lý mình. Thanh Hải đang đi với Thùy cũng nhìn thấy Tuấn Kiệt trong lòng lập tức không vui. Cuối cùng cũng lên tới đỉnh núi mọi người mừng quá trời thật không bỏ công sức leo muốn xỉu. Cả bọn chụp hình đầy hứng khởi, Diệu Hằng xung phong đi mua nước thì Thanh Hải lại cầm giúp. Nàng cười nói châm chọc, hôm nay ga, lăng quá vậy giúp tôi luôn nha, và hẹn Tuấn Kiệt ra đây phải không? Nàng đơ ra ngay vội chối, hắn ta bám theo nàng còn chưa xử nữa làm gì có chuyện nàng đi rủ dê hắn chứ. Đâu có anh ta đi nghỉ với bạn trước cả tuần rồi mà làm sao tôi biết là sẽ gặp. Hôm nọ tôi biết hắn có gọi điện cho bà, gì mà, ông xã, nữa. Có phải là bà đang quen hắn ta? Chấm, đầu óc bà có bị gì không Hằng? Hải nói bằng chất giọng khó chịu giận dữ, làm như không thể nào chấp nhận điều tồi tệ như thế. Diệu Hằng sững sờ bị nói như bị chửi vào mặt mình. Tại sao nàng phải nghe mấy lời chối tai đó dù có là liên quan đến tên khốn Tuấn Kiệt hay không thì cũng thật xúc phạm tự ái của nàng. Và Diệu Hằng giận dữ trả lời, quen hay không thì đã sao? Ông quen thì tôi có nói gì không mà giờ ông đi nói vậy với tôi. Đầu óc ông tỉnh hơn tôi chắc, Thùy đâu như hắn, bà so ra sao vậy, hắn như thế nào bà còn không biết sao, góc chuyện audio.com, biết hay không kệ tôi, là chuyện riêng của tôi không liên quan gì đến ông. Ông đừng có mà xúc phạm tôi nữa, Diệu Hằng giật lại túi nước rồi bỏ đi đầy tức giận vì tự dưng lại cãi nhau như thế. Từ bé đến lớn cả hai giận có đánh lộn có nhưng chưa từng cãi nhau kiểu này. Thanh Hải giữ chán thở dài cũng không biết mình bị làm sao. Chỉ cần thấy Diệu Hằng lần quẩn với tên Tuấn Kiệt thì trong lòng khó chịu rất bực tức. Rốt cuộc chính Hải cũng không hiểu nổi mình nữa. Nàng bước giận dỗi thì thấy tên khốn mà ai cũng biết đứng chờ còn cười nụ cười xấu xa. Cãi lộn quá giữa thấy người ta cãi nhau, trông hắn càng tươi vui gấp bội khiến nàng không khỏi tức lên. Tất cả đều tại ông, cô nàng bay lại đá chân hắn nhưng Tuấn Kiệt né qua lại vui vẻ sau đó choàng ôm lấy vai nàng vô cùng nhẹ nhàng rồi dì dì tâm sự thân mật sát vào tai nàng. Có biết thằng đó bị gì không anh nói cho nghe, Hải bị thần kinh là do ông hết, biến đi, Diệu Hằng không rảnh cho gã đại ca này trêu đâu nên cáu mày khó chịu. Ngốc vừa thôi bé không nhận ra hả, thằng đó đang ghen đó, nàng đơ ra nhìn Tuấn Kiệt, ghen chẳng phải khi thích người ta sao, vậy là ý Tuấn Kiệt là Hải đang ghen với tên côn đồ này sao? Ghen là vì nàng, sao lại có thể như thế chứ? Diệu Hằng đang suy tư miên mang thì lông tóc dựng ngược khi anh hai xuất hiện mặt ngầu nhìn Tuấn Kiệt choàng vai em gái mình. Cậu kia, tay bị sao vậy, vẻ mặt của anh trai nàng xem ra rất dọa người nha. Nhưng Tuấn Kiệt là ai cơ chứ? Hắn không những không bị dọa sợ lại còn niềm nở cười tâu toét tự đem mình ra giới thiệu. Chào anh, em là người yêu của. của cái con khỉ, ông đi chỗ khác hắn nói không xong thì nàng cũng đoán ra hết sẽ không hay ho gì rồi nên nhảy vào ngăn liền. Nàng, đá, Tuấn Kiệt đi rồi vội vã đem anh hai ra chỗ khác trước khi tình hình lộn xộn phức tạp hơn. Tuấn Kiệt đứng ê ẩm vẫn cười vì Diệu Hằng thì Thanh Hải ra nhìn khó chịu xem ra không còn sợ chết như lần trước ở trường đối mặt với đầu gấu Dô Côn. Gã đại ca chỉ hơi nhướng một bên môi cười đều khinh thường đi luôn chẳng màng đến đối thủ. Diệu Hằng ngồi nhớ lời của Tuấn Kiệt nói Hải ghen, đầu óc vì thế say sầm. Nếu Thanh Hải thật ghen thì sao? Mà nếu không phải là ghen thì lý do vớ vẩn gì cả hai lại cài lộn như thế chứ? Nàng rên hừ hự nghĩ không ra thiếu điều lăn mấy vòng trên đất. Anh Tú đi vào thư viên vì đang trong hè nên mặc đồ thường càng thêm đẹp trai. Hè thế này không đi chơi lại vào thư viện chỉ có mấy đứa tâm thần và mọt sách mà thôi dù sao trường vẫn mở cửa như thường. Anh Tú nhìn Diệu Hằng gục đầu xuống bàn. Trả sách, a hát, xin cho mượn thẻ thư viện. Nàng cố không nghĩ lung tung nữa. Anh Tú thoải mái chóng tay lên quầy bàn máy của thủ thư hỏi. Cậu đen hơn bộ mới đi chơi biển hả? Nghe hỏi nàng mới không làm như cái máy và nhìn lên muốn lóe mắt vì độ đẹp trai. Người gì đâu đẹp đến mức nhìn thôi xương sống muốn đứt ra từng đốt uốn éo rồi. Diệu Hằng cười cười, cậu không muốn nói chuyện hay không có gì để nói mà lần nào nói chuyện với tôi cậu trả lời như muốn chấm dứt ngay. Hoàng tử của trường chắc chắn thuộc loại cao cấp rồi sao lại nói cái vớ vẩn gì với đứa bình thường đến mức tầm thường như nàng chứ? Diệu Hằng nói ngay, chúng ta có gì thân thiết để nói chứ? Cậu không thích mẫu người như tôi hả? Hoàng tử đẹp trai khom tới hỏi may là thư viện ít người không ai nghe hay để ý góc chuyện audio.com. Có ai chứng kiến cảnh này đến tai fan club của anh Tú thế nào nàng cũng bị tụi nó nướng chín cho xem. Nhưng Diệu Hằng lúc này cũng cảm thấy có tí buồn cười nói lại. Cậu tự tin quá nhỉ, tôi chưa đủ tiêu chuẩn để tự tin hay sao? Nhắc đến Huỳnh Anh Tú ai cũng biết bốn từ kèm theo gột tả sự thật là đẹp trai. Nhà giàu, học giỏi, nhưng không bị tâm thần. Nàng gật gù nói, đủ chứ, cậu hoàn hảo mà, nhưng tôi thích loại người có khuyết điểm hơn. Không có khuyết điểm thì còn gì để tìm hiểu chứ có đúng không? Anh Tú đơ ra nhìn nàng. Diệu Hằng mong tên đó làm ơn đừng dùng cái mặt baby xinh đẹp nhìn mình chăm chú như thế kẻo nàng sẽ la lên là. Mình nói lộn, hoàn hảo như cậu tôi cũng mê gần chết nha. Nhưng rồi anh Tú cười nhẹ hơi có gì đó gượng ép. Thú vị thật, sao, Diệu Hằng có thấy gì thú vị đâu. Cậu đó, rất thú vị. Rồi cậu cũng sẽ nghĩ lại hoàn hảo vẫn sẽ tốt hơn. Vô học gặp lại sau nhé. Anh Tú đi luôn bỏ nàng nhìn theo rồi gãi đầu chả hiểu gì cả. Luẩn quẩn với mấy thằng con trai làm hot boy của trường nàng nhận ra thằng nào cũng có vấn đề ở não hết AK. Diệu Hằng mệt không thèm suy nghĩ gì cả. Anh Tú ra đã có xe hơi chờ rước ở cổng, gương mặt tên đó trở nên tức giận khó coi. Cậu chủ không khỏe hả? Không, chú cứ chạy đi, tên nọ nhìn ra ngoài cố bình tâm lại. Chỉ là một con nhỏ bình thường rồi cũng sẽ có cách chinh phục thôi. Xưa giờ hắn chưa từng thất bại nếu đã hạ quyết tâm, mà đây còn là con mồi nhỏ anh Tú quyết giành lấy từ. Hắn, mọi thứ của hắn, đều phải thuộc về Huỳnh Anh Tú này thôi. Năm học mới đến rồi, đã là lớp 12 đàn anh đàn chị và cũng là một năm quan trọng quyết định cuộc đời tương lai sau này. Diệu Hằng đã hạ quyết tâm học tốt lọt vào top 10 của lớp nhưng chưa chi đã chán nản đến muốn trào huyết lệ. Ngày đầu năm học nàng muốn vui cũng không nổi vì sự thật tàn khốc. Cô giáo chủ nhiệm mới cười cười dẫn vào học sinh cũ. Yêu dấu, của mình, lớp ta năm nay sẽ đặc biệt có thêm thành viên mới. Bạn ấy, được rồi cô, tôi là Lâm Tuấn Kiệt lưu ban một năm nên có gì anh đây sẽ chỉ giáo, cho các em và ai chọc bất cứ học sinh nào của lớp 128 này thì anh sẽ đứng ra che chở cho. Hoan hô anh Kiệt, cả lớp vui vẻ nhiều hơn sợ hắn rồi. Cô giáo cười lau mồ hôi trán hy vọng mình sẽ chịu đựng nổi cái thằng học trò cá biệt này thêm một năm. Ai cũng hớn hở có, thế lực, chống lưng cho lớp chỉ có Diệu Hằng khom đầu ngồi u ám. Nàng thật muốn đi giết ngay giáo viên nào sắp cho hắn học cái lớp này. Xem bộ dạng của hắn lưu ban cứ như ta đây học sinh giỏi cấp quốc gia không bằng thật là ngứa con mắt. Tuấn Kiệt nhờn nhơ đi xuống dãy thứ nhất phía gần cuối lớp và chọn ngay thằng nhóc ngồi song song bên trái với Diệu Hằng nói. Anh đây thích cái chỗ này. Dạ, anh cứ ngồi luôn, thằng ngồi đó chuồn lẹ nhường chỗ cho đại ca ngay. Diệu Hằng ngẩn lên nhìn Tuấn Kiệt ngồi xuống chỗ bên trái cạnh mình ra vẻ mặt vui lắm. Nhìn cái mặt đẹp trai bất lương của hắn nàng chỉ muốn chửi rủa, băm dầm hắn ra. Sao lưu ban lại học ngay lớp của nàng chứ? Nàng gục đầu thiếp nghĩ đến cả năm ngày nào cũng phải đến địa ngục trần gian rồi. Hắn chỉ cười đến khoái chí trên niềm đau của nàng mà thôi. Thanh Hải nghe rôm rang cũng xem thử thấy quả là Tuấn Kiệt học chung lớp với Diệu Hằng không hiểu sao vô cùng bực tức. Mọi chuyện lớp 12 chỉ mới là bắt đầu, nơi chốn cũ sân thượng Diệu Hằng lại phải hầu cơm, tên đầu gấu của trường. Hắn hạnh phúc ăn rồi hỏi, góc chuyện audio.com, chúng ta học cùng lớp rồi lại ngồi gần sao không ăn trong đó hả? Ông điên hả, muốn tôi sống giờ chết giờ phải không? Nàng sùng me thật không muốn dính líu chút gì tới hắn nên càng không muốn mọi người đàm tiếu vì phát hiện nàng có dính líu tới hắn thật. Tuấn Kiệt vẫn vô tư cười càn rỡ. Hì, chúng ta là bạn học rồi xưng, anh, với, em, nha, mặt Tuấn Kiệt dày quá rồi nên càng tự tin thể hiện mọi ý thích nha. Diệu Hằng sặc ngay xém văng cơm ngược ra khỏi lỗ mũi luôn nhanh chóng phát hỏa la làng. Năm ngoài ông lớn hơn tôi còn không gọi anh, giờ học chung lớp có điên tôi mới gọi vậy a ca. Chúng ta yêu nhau gọi thế có gì lạ đâu, hắn nghiêng đầu nói trông rất ngây thơ khiến nàng run hết cả người. Yêu hồi nào, gọi như mọi người trong lớp thôi. Cô nàng thật là hung dữ nên Tuấn Kiệt chả thèm chọc nữa vâng theo ý nàng và chớp mắt hỏi. Vậy chừng nào Hằng mới yêu Kiệt, mắt hắn chớp chớp thiệt dễ thương còn gọi Hằng xưng Kiệt làm nàng sần hết cả da gà ớn lạnh đến uốn éo. Trông nàng kinh sợ như thế hắn khoái chí nhe răng cười. Mặt Diệu Hằng hơi nóng đỏ với qua đánh hắn mấy cái. Không cho gọi xưng tên, ớn quá đi a ca, biết rồi, ăn nhanh đi cô hai, chấm, hắn không giỡn nữa lo ăn làm nàng cũng vừa ăn vừa nhìn. Không hiểu từ lúc nào nàng và Tuấn Kiệt lại trở nên tự nhiên thoải mái như bạn bè thế này, ban này còn giỡn nữa. Diệu Hằng nghĩ có lẽ do hắn lưu ban xuống học chung nên thấy gần gũi hơn hoặc gan của nàng lại to thêm một chút rồi. Nhưng học chung có lẽ sẽ dễ thấy được nhiều góc độ về Tuấn Kiệt, có lẽ con người của hắn không tệ như vẻ ngoài bá đạo côn đồ. Kiệt, em, lại, dám ngủ gật trong lớp hả? Thầy giáo la ùm muốn nhòi máu tim vì hắn. Bài này năm ngoái em nghe rồi thầy ơi, Tuấn Kiệt lười biếng thành thật trả lời ngay. Xạo hoài, toàn trốn tiết của tôi không à, lên bảng giải bài đi. Diệu Hằng chóng cằm thở dài vì đúng là học chung biết thêm nhiều góc độ cực kỳ xấu của hắn. Nhận định hắn ta còn một phần tốt đẹp trôi vào dĩ vãng. Người gì đâu vừa học giờ, hạnh kiểm xấu tính cách thì côn đồ không ai chịu nổi. Lâm Tuấn Kiệt quả là một đại họa cho xã hội, và cả lớp nhìn hắn bộ dáng phiêu diêu tự tại tay phải trong túi quần thuận tay trái viết do do lên bảng thậm chí còn huýt gió như đang đi tè bậy ngoài đường vô cùng thành thơi. Ông thầy toán nheo mắt nhìn bài giải, Tuấn Kiệt ngoảnh đầu uể oải hỏi, được chưa thầy, chữ xấu quá, về chỗ, không được ngủ nữa đó. Hắn nhe răng cười càn rỡ với ông thầy rồi lững thững bước xuống. Bài giải không sai gì hết mới đáng sợ, nhưng mấy con bạn của nàng từng nói hắn học lớp chuyên toán đầu khối 3 năm rồi, lớp đó phải thi tuyển mới vào được. Có khi hắn cũng có chút tài năng ẩn giấu, Diệu Hằng vội xua đi cái ý nghĩ vớ vẩn đó, đảm bảo chỉ là hắn năm ngoái học rồi nên còn nhớ mà thôi. Tuấn Kiệt học giỏi chưa ai biết rõ thì hình tượng côn đồ xấu xa của hắn chẳng phải hỏng hết sao. Nàng không muốn người xấu như hắn lại thành người hấp dẫn đâu. Và Tuấn Kiệt đi xuống tới bàn cười với nàng khiến nàng cố làm ngơ cắm đầu ghi ghép hại hắn mất hứng lại gục xuống bàn tiếp tục giấc ngủ bị thầy phá rối. Học chung lớp với hắn rõ khổ mà. Hết hồi 7, cách chương.